Đại Việt truyền kỳ, chương 7, phiền phức tìm đến, góc truyện audio.com. Lại hơn một tháng bình lặng trôi qua, dưới sự chỉ bảo của Lão Kim, Phạm Văn Long đã nhanh chóng ổn định và làm quen với cảnh giới nhân vực cấp bô ở giai đoạn đầu, điều cần nhất là kiến tạo và duy trì nền móng vững chắc trở thành bàn đạp cho quá trình tu luyện về sau. Do đó Phạm Văn Long không dám buông thả bản thân, dồn hết tâm trí đặt vào tu luyện. Mặt khác, việc Đại Việt Linh Quyết thành công vượt qua chướng ngại tầng thứ nhất giúp Phạm Văn Long ngày càng thành thạo và kinh nghiệm. Hắn như con thiêu thân, điên cuồng cắm đầu cắm cổ tu luyện, ngay đến ăn uống ngủ nghỉ cũng chỉ lướt qua. Lão Kim thấy hắn như vậy không đành lòng, nhưng khi lão lên tiếng liền bị hắn gạt đi, khiến lão cười khổ than thở không thôi. Thằng nhóc này cực kỳ ngoan cố, nhưng ẩn sâu trong đó là tính cách quật cường, có phần ngang ngạnh. Một ngày, Phạm Văn Long ngồi xếp bằng tu luyện, từng luồng linh khí thông qua các lỗ chân lông tiến sâu vào cơ thể, ngay sau đó được vận chuyển theo quỹ đạo của Đại Việt Linh Quyết, chuyển hóa thành chân linh khí rót về đan điền. Mỗi một vòng tuần hoàn như vậy nhưng chỉ gom góp được đúng một tia chân linh khí mỏng manh. Hiện tại Phạm Văn Long thực hành quá trình này khá nhuần nhuyễn, không còn mấy khó khăn nữa. Đan điền giống như cái phễu tham lam, có bao nhiêu hấp thụ bấy nhiêu. Bất chợt một bóng người đột ngột xuất hiện ngoài cửa, ngó thấy trạng thái của hắn liền nhếch miệng cười khẩy oang oang nói. Chó mà cũng đòi chạy theo hồ, còn không mau bước ra đây cho ta. Âm thanh khiến Phạm Văn Long giật mình bừng tỉnh, vội vận chuyển nốt vòng chu thiên rồi đào tay thu khí, chậm rãi mở mắt ra. Đối diện, một người con gái với ánh mắt chán ghét đang nhìn chòng chọc về phía hắn, không ai khác ngoài cô nàng Thanh Hằng. Khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao cô ta lại đến đây la lối om sòm như vậy. Có việc gì mau nói đi, ta đang rất bận. Thấy bộ dạng khinh khỉnh của đối phương, Thanh Hằng giận tím mặt cười châm chọc. Cái loại phế vật ngươi mà cũng biết tu luyện à, đúng là mơ tưởng hão huyền, nhân vực cấp 2, mới nghe đã thấy chướng tai rồi. Không hiểu sao sư phụ lại ra cái sắc lệnh cho phép ngươi được dự thi vào nội viện. Hừ, ta nghĩ ngươi hãy tỉnh lại đi, đừng mơ mộng nữa. Đối với gã nam nhân này, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến Thanh Hằng có phần chán ghét. Mà nghe trong lời nói kia rõ ràng có vẻ ganh tị, đố kỵ. Nàng ta hiện đang ở nhân vực cấp 10, 2 năm trước khi còn ở cấp 9, trong kỳ thi vào nội viện không ngờ thất bại nên cực không cam lòng. Khoảng 2 tháng sau sẽ đến kỳ chiêu sinh tiếp theo, cũng là cơ hội cuối cùng của nàng, nếu vẫn thất bại thì không còn cánh cửa nào bước chân vào khu vực nội viện nữa. An Ký Tây Thánh Viện là một trong những học viện nổi tiếng nhất Linh Triều Tinh. Tuy bình thường chẳng biểu hiện ra bên ngoài nhưng không một ai dám coi thường thực lực của thánh viện này, bởi đến kẻ ngu cũng biết ẩn sau thánh viện là các đại nhân vật khủng bố đến mức nào. Tuy phân chia làm ngoại viện và nội viện nhưng thực chất tiềm lực của thánh viện nằm toàn bộ trong nội viện. Ngoại viện ưu đãi không tệ nhưng suy cho cũng cùng chỉ được coi là lớp da lông không đáng nhắc đến. Nội viện là nơi ngọa hổ tàng long, nhân tài vô số, còn được các cường giả vương cấp thánh cấp chỉ dạy. Điều kiện để vào nội viện rất hà khắc, ngoài độ tuổi dưới 18, thực lực cơ bản cần đạt đến nhân vực cửu cấp mới có tư cách tham gia. Góc truyện audio.com. Song điều đó không có nghĩa đã được tuyển chọn, thí sinh cần vượt qua một kỳ khảo hạch, nếu không thành công dù nhân vực cấp 12, 13 vẫn bị từ chối như thường. Những kẻ thất bại tuy không bị đuổi khỏi thánh viện nhưng chỉ có thể nằm ngoài ngoại viện. Tuy nhiên còn một ngoại lệ, nếu tư chất thí sinh thuộc vào hàng hiếm, ví dụ như sở hữu linh mạch hoàn mỹ liền được tuyển thẳng, nhận muôn vàn ưu đãi, khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị. Nói là vậy nhưng mấy vạn năm nay, linh mạch hàng thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm vốn như nấm mọc sau mưa, số lượng nhiều vô số. Linh mạch ưu việt cũng có nhưng không nhiều, về hoàn mỹ thì cực kỳ hiếm, giống như đãi cát tìm vàng, đâu dễ dàng xuất hiện. Chỉ cần có linh mạch hoàn mỹ lập tức sẽ được vô số các thế lực lớn nhỏ trên Linh Triều Tinh ra sức mời gọi. Tuy nhiên, linh mạch phân theo thứ hạng chỉ là đánh giá cơ bản về độ hòa hợp giữa pháp sư với các nguyên tố, muốn trở thành cường giả nhất định phải dựa vào nỗ lực và một chút may mắn của bản thân. Nhắc đến thánh viện, Mặc Nhiên ám chỉ khu vực nội viện với tiềm lực hùng hậu kia. Gia tộc nào chỉ cần có người đặt chân vào nội viện liền như cá chép hóa rồng, muôn người kính nể. Thế nên sự kiện Phạm Văn Long mới có nhân vực cấp 2 nhưng nhận được tư cách dự thi vào nội viện khiến Thanh Hằng cực kỳ khó chịu. Trong thâm tâm vốn dĩ cho rằng điều này quá nực cười, cho dù hắn có cơ hội dự thi nhưng chắc chắn chỉ có một kết quả là thất bại. Hôm nay nàng y lệnh sư phụ đến kiểm tra Phạm Văn Long nhưng lòng đố kỵ khiến Thanh Hằng không thể chịu nổi, muốn buông vài lời chế nhạo đối phương. Thực lực nàng ta hiện cao hơn Phạm Văn Long rất nhiều, nhưng để người khác khi nhục mà cam chịu vốn không phải bản tính của Phạm Văn Long. Hắn phẩy tay gằn giọng đáp, ngươi nên ăn nói cẩn thận một chút kẻo ngày sau rước họa vào thân. Ta đây có vào nội viện hay không cũng có cần ngươi bận tâm. hiện không có thời gian nói chuyện tiễn khách, hắn chẳng muốn đôi co với kiểu con gái này làm gì, phất tay đuổi thẳng cổ. Thanh Hằng tuy không quá xinh đẹp nhưng ở ngoại viện này cũng có chút danh tiếng. Nàng là đệ tử ký danh của một vị quản lý ngoại viện, địa vị dĩ nhiên hơn hẳn so với người khác. Xung quanh luôn có một đám người theo đuổi, xung xoe nịnh nọt nên đã quen thói. Bỗng dưng có một kẻ từ đâu đến, ngay từ đầu đã chống đối nàng, hôm nay lại chẳng hề cấp cho nàng chút mặt mũi nào. Chuyện này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ trở thành trò cười cho đám học viên. Cô rất muốn ra tay dạy dỗ tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một trận, xong lại sợ bị sư phụ trách phạt. Rốt cuộc đành nhẫn nhịn, nghiến răng căm tức nói. Ngươi giỏi lắm, cứ đợi đấy, việc này không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Nói đoạn, nàng ta dậm chân phóng vụt ra ngoài, bỏ lại sau lưng là nụ cười khó coi của Phạm Văn Long. Xem tính cách ngang tàng của Thanh Hằng này chắc chắn chẳng dễ gì bỏ qua, nhưng Phạm Văn Long không mấy sợ hãi. Mười mấy năm lăn lộn trong Bạch Bang có gì mà hắn chưa nếm trải qua. Đánh đánh chém chém, đến cái chết hắn còn không sợ, há lại chịu thua trước một đứa con gái, cô ta muốn hắn liền bồi tiếp đến cùng. Khẽ hít một hơi tĩnh tâm lại, hắn nhắm mắt tiếp tục đắm chìm vào tu luyện. Ngày hôm qua, hắn lờ mờ cảm nhận tu vi sắp sửa có đột phá, có thể rất nhanh sẽ đạt đến nhân vực cấp 5, vì vậy hắn không muốn hoang phí thời gian vào những chuyện vô bổ. Góc truyện audio.com. Lại 3 ngày bình lặng trôi qua, đến trưa ngày thứ tư, trước cửa phòng Phạm Văn Long đột nhiên xuất hiện vài bóng người. Rầm, một tên cao lớn xông tới đá tung cánh cửa phòng, la lớn. Thằng nhóc Phạm Văn Long ở đâu? Mau lăn ra đây cho ta. Chấm, vốn đang chìm đắm trong tu luyện, Phạm Văn Long choàng tỉnh, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía 5 người kia. Khi ánh mắt hắn lướt đến cô gái phía sau, 4 gã thanh niên liền hiểu ngay nguyên do sự việc. Phạm Văn Long lặng lẽ thu người đứng dậy, điềm nhiên nói. Các ngươi tìm ta có chuyện? Tên cao to kia dường như là đầu lĩnh, trợn mắt chỉ thẳng tay quát. Mày dám chọc giận Thanh Hằng học tỷ, còn mở miệng hỏi ta sao? Quả nhiên lại là bà cô phiền toái kia. Phạm Văn Long trong lòng muốn chửi to. Chúng mày đúng là một lũ ngu đần, để cho đàn bà dắt mũi. Phải dứt khoát giải quyết chuyện này, hắn vốn không phải là quả hồng mềm, muốn bóp sao thì bóp. Vậy các ngươi muốn thế nào? Thấy Phạm Văn Long có vẻ xuống nước, tên kia ha hả cười. Mau quỳ xuống khấu đầu xin Thanh Hằng học tỷ tha tội. Nếu không muốn thể xác bị hành hạ, hắc hắc. Trong mắt Thanh Hằng càng đậm ý cười, lần này cô mang theo 4 người, mà kẻ vừa lên tiếng là Lê Quốc Trung, có thực lực nhân vực cấp 7, chỉ cần vẩy nhẹ tay cũng đủ sức để đè bẹp Phạm Văn Long. 3 người còn lại đã đến nhân vực cấp 5, cấp 6. Ở ngoại viện này bọn chúng chỉ xếp vào thứ hạng tầng đáy, nhưng theo Thanh Hằng thấy dù vậy cũng dư sức dạy dỗ tên nhóc Phạm Văn Long đáng ghét kia rồi. Chuyện của ta với vị học tỷ kia xin các vị đừng xen vào. Còn việc xin lỗi kia thì miễn cho. Ý thứ lời nói đã quá rõ ràng, tên đầu lĩnh Lê Quốc Trung hai mắt như bốc hỏa. Nghe nói tên nhãi danh này mới ở nhân vực cấp 2, không ngờ miệng lưỡi lại cứng rắn như vậy. Xem ra hôm nay cần chăm sóc đối phương thật tử tế, hảo hảo giáo huấn một phen. Lúc bấy giờ Thanh Hằng mới đưa tay che miệng cười nói. Phạm Văn Long, ta không thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhận lỗi ta tự nhiên sẽ bỏ qua chuyện cũ, bằng không còn nhiều thủ đoạn khiến ngươi đau khổ đấy. Nói qua nói lại chẳng đến đâu, mà Phạm Văn Long cực kỳ chán ghét cô gái này, hắn đảo mắt nhìn về đám người nói. Chung quy các ngươi muốn đánh nhau phải không? Nếu thích ta xin bồi tiếp, hắn nói rõ ràng rành mạch đi thẳng vào vấn đề. 5 người kia ngơ ngác nhìn nhau tưởng mình nghe nhầm. Tên Lê Quốc Trung tinh ý, khẽ đảo mắt qua người Phạm Văn Long một cái nhẹ giật mình kinh hô. Hà, hóa ra ngươi đã tiến vào nhân vực cấp 5 à, ta nghe Thanh Hằng học tỷ nói vài ngày trước ngươi vẫn đang loay hoay ở cấp 2, vậy mà thăng cấp nhanh như vậy. Nhưng với cái bản lĩnh mèo cào đó với ta còn kém xa lắm. Không tự lượng sức, 4 người còn lại khẽ giật mình, ngay cả Thanh Hằng cũng phóng cảm ứng về phía Phạm Văn Long, không ngờ tên kia tốc độ tu luyện nhanh đến vậy. Nhưng chỉ giây lát nàng ta trộm nghĩ, ở tuổi hắn nếu mới đạt nhân vực cấp 2 thì quá kỳ lạ, có lẽ trước đó trọng thương nên bị hạ cấp tu vi. Tuy nhiên nhân vực cấp 5 hiển nhiên không thể là đối thủ của Lê Quốc Trung đang ở nhân vực cấp 7. Ngươi giỏi lắm, hy vọng bản lĩnh cũng cứng cỏi như cái miệng, nếu không phải chịu khổ rồi, hắc hắc. Một tên đứng cạnh Lê Quốc Trung cười đều cắng, vốn dĩ không tin rằng đối phương có thể đánh bại đại ca mình. Góc truyện audio.com. Khoảng sân trước căn phòng của Phạm Văn Long được chia làm hai chiến tuyến, một bên là hắn, bên kia tất nhiên không ai khác chính là đám người Thanh Hằng. Trận này ngươi muốn đánh thế nào? Thanh Hằng nhìn đối phương hất hàm hỏi. Phạm Văn Long hững hờ nói. Bảo 4 người bọn hắn cùng lên một lượt đi. Cách chương.